cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 311, bố cục thiên nguyên thần giới. Vững vàng lấy đừng lãng. Thiên tà thần một mực cung kính đi theo Vương Lập đằng sau. Đi tới Thanh Liên biệt viện. Lúc này, thiên tà thần đối với Vương Lập vị này thế giới thần hoảng sợ vô cùng. Vận khí của mình thật nghịch thiên tới cực điểm. Tại nho nhỏ tiên cấp vị diện bên trong. Thế mà đã thế giới thần. Vương Lập khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn về phía run lẩy bẩy thiên tà thần. Cái này khiến hắn toàn thân run rẩy. Mồ hôi ứa ra. Vương Lập nhàn nhạt hỏi. Vừa mới trong miệng ngươi nói tới tấn chi thần quốc truyền thừa. Là tình huống như thế nào? Đem ngươi biết tình huống. Đều nói cho ta biết đi. Một phương thần quốc. Thế nhưng là Vương Lập săn bên trong đánh dấu thánh địa. Hiện tại, đã đạt đến một cái bình cảnh. Chỗ bình thường đánh dấu. Căn bản không đủ trèo chống hắn đột phá đến thần chủ. Chớ nói chi là trong truyền thuyết vĩnh hằng thần tộc. Thiên tà thần sắc mặt biến hóa. Lắc đầu liên tục, tiền bối. Ta đối với tấn chi thần quốc truyền thừa. Cũng không rõ ràng, tấn chi thần quốc bí mật. Thế nhưng là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất. Làm sao có thể nói cho người khác biết. Hắn thầm mắng mình, vừa mới qua loa, coi là ăn chắc Thanh Liên đạo tổ, mới nói ra sự kiện này. Trong lòng, cũng có chút rung động cùng không hiểu. Thanh Liên đạo tổ không có thu hoạch được tấn chi thần quốc truyền thừa. Lại dựa vào cái gì đột phá đến thế giới thần đúng không? Vương Lập cười ha ha, trầm thấp nói ra, người muốn gạt ta. Vừa mới ngươi hỏi một chút, phải chăng chờ đến tấn chi thần quốc truyền thừa? Coi ta tai điếc sao? Thiên tà thần giả bộ như một bộ rất dáng vẻ vô tội. Tiền bối, ta thật không rõ ràng. Ta muốn nói cho ngươi. Cũng không có cách nào a, bí mật này thiên tà thần kiên quyết sẽ không nói. Hắn biết rõ, nếu như nói ra tấn chi thần quốc bí mật. Như vậy, chính mình thì không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Rất có thể liền sẽ bị Thanh Liên đạo tổ. Không. Là Thanh Liên thế giới thần sát chết. Dù sao, hắn đã hạ quyết tâm. Đánh chết cũng sẽ không nói ra bí mật. Một bộ, ta cũng không biết. Ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Vương Lập sắc mặt phát lạnh. Lạnh lùng nói ra. Ngươi không muốn nói. Thì cho là ta bắt ngươi không có cách nào sao. Oanh, một cỗ sức mạnh tinh thần đáng sợ. Trong nháy mắt theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra. Sau đó xông về thiên tà thần. Đến thiên thần cảnh trở lên về sau. Vẫn mặc tinh thần bí pháp truyền thừa. Thì lộ ra rất yếu lên. Có thể rất mạnh mẽ nô dịch cực hạn. Chính là đạo tổ. Không phải vậy. Vương Lập căn bản sẽ không cùng thiên tà thần nói nhảm. Trực tiếp nô dịch hắn. Đương nhiên. Hiện tại hắn nhất định phải cưỡng ép nếm thử một phen. Không phải vậy. Càng đừng không chiếm được hắn muốn bí mật. Sức mạnh tinh thần đáng sợ. Thành thần về sau, nguyên thần chi lực chuyển biến làm tinh thần chi lực, không ngừng tuôn hướng thiên tà thần. Cái này khiến thiên tà thần kêu thảm lên. Không gì địch nổi uy áp phía dưới. Cả người hắn nằm sấp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Thiên tà thần vội vàng hét lớn, tiền bối, ta thật không biết tấn chi thần quốc bí mật a, còn xin ngươi bỏ qua cho ta nhất mệnh. Thiên tà thần cảm giác có một loại đại sơn áp ở trên người hắn. Khó thụ tới cực điểm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Chỉ muốn đối phương lại dùng lực một chút. Hắn liền sẽ một mệnh ô hô. Vương Lập khó chịu khó nhìn tới cực điểm. Chau mày. Quả nhiên. Vẫn mặc tinh thần bí thuật. Đối ở hiện tại tới nói. Đẳng cấp quá thấp. Hoàn toàn không thể cưỡng ép nô dịch bất hủ thần linh thiên tà thần. Cái này thiên tà thần. Cũng coi là ý chí kiên định vô cùng người. Biết, tấn chi thần quốc bí mật, là hắn hộ thân phù. Kiên quyết không nói ra. Rơi vào đường cùng, Vương Lập thu hồi tinh thần lực của mình. Lúc này thời điểm, thiên tà thần cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Sợ hãi nhìn về phía Vương Lập. Cái này tiên cấp thế giới thổ dân. Thật quá mạnh, vừa mới liền như là. Chính mình là một con kiến. Nhìn lên như một đầu cự long thị giác cảm giác. Hắn vừa mới thật kém chút chịu không được loại này to lớn uy thế. Tâm thần thất thủ, đem bí mật nói ra. Còn tốt, trong lòng may mắn vô cùng. Chính mình giữ vững, bí mật một khi nói ra, không có át chủ bài. Chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm này, thiên tà thần trong lòng phi thường rõ ràng. Tiền bối, ta thật không biết tấn chi thần quốc bí mật. Người cũng không cần làm khó ta. Thực sự không nguyện ý tin tưởng ta. Thì giết ta đi. Thiên tà thần giả bộ như một bộ đáng thương bộ dáng. Giảo hoạt nói. Hừ. Vương Lập bất mãn lạnh hừ một tiếng. Sau đó, vung tay lên. Thiên tà thần liền bị hắn phong ấn tại Thanh Liên biệt viện. Lấy hắn đối với trận pháp tạo nghệ. Cùng thượng vị thế giới thần thực lực. Phong ấn một cái nho nhỏ bất hủ thần linh. Tiện tay vung lên là được rồi. Không có thu hoạch được tấn chi thần quốc bí mật trước đó. Còn chưa thể giết hắn. Về sau, Vương Lập liền biến mất ở Thanh Liên biệt viện bên trong. Tạm thời không có đối phó thiên tà thần biện pháp. Vậy liền đi đánh dấu đi. Nói không chừng, có thể đánh dấu cao cấp hơn nô dịch bí pháp. Trong nháy mắt, Vương Lập liền thuấn di đến nghịch thiên lâu tổng bộ. Một tòa hắc khí quấn quanh cự tháp. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồng Viêm gặp qua chủ nhân. Ngay tại lúc này, một thân hồng y váy dài, yêu nhiêu mị hoặc Hồng Viêm thiên thần, đi tới Vương Lập bên người. Từ nay về sau, ngươi chính là nghịch thiên lâu lâu chủ. Phi thăng tới thiên nguyên thần giới về sau, tiếp tục làm trước kia nghịch thiên lâu làm thanh âm. Vương Lập từ tốn nói, bố cục thiên nguyên thần giới. Tuy nhiên còn không có phi thăng. Nhưng Vương Lập trong lòng đã có chính mình bố cục, hắn cho nô bộc của chính mình nhóm, tốt nhất tư nguyên, lớn nhất thiên phú tốt, tốt nhất công pháp, từng cái đều là yêu nghiệt vô song thiên tài. Đến lúc đó, bọn họ toàn bộ sẽ bị Vương Lập chảy thả ra, chính mình xông ra một phiến thiên địa, hắn muốn để cho mình bọn nô bộc khai sáng thế lực, từng cái trở thành thần giới bá chủ. Mục đích làm như vậy rất đơn giản. Đệ nhất, làm vì nhãn tuyến của mình, nắm giữ toàn bộ thiên nguyên thần giới tình huống, đồng thời, cũng có thể vì chính mình làm rất nhiều chuyện, thậm chí ra tay giết một số đắc tội địch nhân của mình. Không cần hắn Vương Lập tự thân xuất mã, từ đó bại lộ chính mình tồn tại, không có thiên hạ vô địch trước đó, tự nhiên muốn cực tận khả năng dưới đất thấp điều, không làm cho thiên nguyên thần giới chú ý. Thứ hai, tương lai. Bọn họ khai sáng thế lực, trở thành một phương to lớn cường thịnh thần giới thế lực. Chính mình cũng có thể dùng để đánh dấu A, tương đương với Vương Lập chính mình cho mình sáng tạo đánh dấu hoàn cảnh. Thứ ba, Vương Lập cũng có thống nhất thiên nguyên thần giới ý nghĩ. Thống nhất thiên nguyên thần giới, để hạ mang phân thân chú thiên đình đến cực hạn tăng lên. Đồng thời, hắn Vương Lập cũng có thể tùy tâm sở dục. Tại toàn bộ thiên nguyên thần giới đánh dấu, vị này chính là Vương Lập đối với thiên nguyên thần giới tạm thời bố cục. Bởi vì không có hệ thống bố cục, Vương Lập tại huyền hoàng đại lục, cùng sơ nhập tiên giới thời điểm, nhiều lần bị nguy hiểm. Có lúc, còn cần chính mình bốc lên nguy hiểm tính mạng đi chém giết. Đối với một lòng muốn sống đến thiên trường địa cửu hắn tới nói, rất là không cần phải phát sinh sự tình, có vết xe đổ. Tự nhiên muốn sớm bố cục thiên nguyên thần giới. Đến lúc đó, hắn coi như hậu trường đại lão. Chỉ huy chính mình một đám bọn nô bộc làm việc. Chính mình thì thanh thản ổn định cầu thả lấy. Thẳng đến thiên hạ vô địch. Không có người uy hiếp được tính mạng hắn thời điểm. Lại ra khỏi núi. Tiến đến vững vàng lấy đừng lãng. Hậu kỳ nghiền ép thiên hạ. Đây mới là có ngón tay vàng người. Tốt nhất sử dụng phương pháp. Hệ thống. Đánh dấu, Vương Lập phân phó nói, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.